Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân ái. Chương 27, góc truyện audio.com. Chimera, độc giả, sắc dụ. Sau khi nộp phí, Đỗ Trạch và Tu bước vào tòa thành Agares có danh hiệu là Bất Dạ Thành. Agares không hổ là ma đô của đại lục phản diện, quy mô và sự phồn hoa của nó khiến tên điếu ti nào đó rung động sâu sắc. Ở đại lục phản diện, Đỗ Trạch đã gặp được 4 tòa chủ thành. Thành Dantalien xếp thứ 71, thành Bilio xếp thứ 69, thành Harpers xếp thứ 38, và trước mắt là thành Agares xếp thứ 2. Trong đó thành Dantalien là một khu phế tích, thành Bilio chỉ là một thị trấn nhỏ đang phát triển, thành Harpers được xem là thành có quy mô bình thường. Mà thành Agares thì có thể coi là một quốc gia nhỏ. Nó thậm chí còn bao quanh cả vùng đất thất lạc. Trong hỗn huyết cũng có giới thiệu sơ qua thành Agares, đời trước nó là một điểm quân sự quan trọng. Ở kỷ nguyên thứ 2, ma tộc bị thiên tộc và tinh linh tộc đánh đuổi tới đại lục phản diện. Cho dù bị đối phương liên thủ đàn áp, ma tộc vẫn không cam lòng chịu an thân tại một nơi có hoàn cảnh khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi như đại lục phản diện. Cho nên tình hình chiến đấu xung quanh vùng đất thất lạc rất căng thẳng, thành Agares được xây dựng vào lúc đó. Sau đến kỷ nguyên thứ 4, thông đạo vùng đất thất lạc bị các chu nho phong bế. Ma tộc không còn cách thông qua con mắt không gian để quay về đại lục chính diện nên đành phải lặng lẽ rút quân, thành Agares cũng dần dần phát triển thành tòa thành dục vọng như hiện nay. Hiện tại, thành Agares được chia thành hai bộ phận chủ yếu. Khu đông bao quanh vùng đất thất lạc, ra vào phải có giấy thông hành, khu tây là những khu phố lan truyền danh hiệu Bất Dạ Thành. Đỗ Trạch và Tu đang ở khu tây, đập vào mắt họ là cảnh buôn bán trao đổi hàng hóa giữa các dị tộc, các câu nói đủ loại xông thẳng vào lỗ tai, trong đó từ có tần suất xuất hiện nhiều nhất là hội đấu giá. Hai người ngây ngốc ngoài phố một hồi rồi tìm được quán trọ đã hẹn gặp với vơ. Vừa vào cửa, Tu và Đỗ Trạch đã thấy ngay Elise một thân đỏ rực ở góc quán. Tu đại nhân, Đỗ Trạch đại nhân, các ngài đến rồi. Thiếu nữ ma tộc cười ngượng ngùng với họ. Nụ cười e thẹn thuần khiết đó đã thu hút không ít ánh nhìn từ mọi người. Tỷ hiện không có ở đây, nàng ấy sẽ nhanh chóng trở lại. Từ Elise biết được chị em ma tộc đến thành Agares trước họ một ngày, hiện tại vơ đang chuẩn bị giấy thông hành cho Đỗ Trạch và Tu tiến vào vùng đất thất lạc. Mới vừa nói xong, cửa quán bị đẩy ra, vơ bước vào. Vẻ mặt thiếu nữ áo xanh có vẻ nghiêm trọng và bất an, khi vơ ngẩng đầu thấy Đỗ Trạch và Tu trong giây phút đó, mắt nàng thoáng kích động. Tu đại nhân, Đỗ Trạch đại nhân, vơ lúng túng bước tới rồi bỗng quỳ xuống đất cúi thấp đầu. Thật sự xin lỗi, ta vô dụng, giấy thông hành hiện tại có vấn đề. Mọi người lắp bắp kinh hãi, Elise đến bên vơ, ngồi xổm xuống nắm chặt lấy tay nàng. Thấy vơ run rẩy, giọng nói Tu cũng trở nên mềm mại hơn, như sợ chỉ cần thở hắt một cái thiếu nữ ma tộc trước mắt sẽ lập tức lấy cái chết để tả tội. Xảy ra chuyện gì thế? Dưới sự giải thích hơi gấp gáp của vơ, Đỗ Trạch cuối cùng cũng biết được. Cách đây vài ngày, ở bên kia vùng đất thất lạc xảy ra một ít biến cố, thành Agares hiện không phát giấy thông hành nữa. Sau khi nghe được nguyên nhân, Đỗ Trạch im lặng. Biến cố đó chắc không phải là do cậu khởi động mảnh kim tự tháp đâu nhỉ? Tu dường như cũng nhận ra điều này. Góc truyện audio.com, hắn bắt đầu an ủi thiếu nữ áo xanh đang bất an lo sợ, sau đó im lặng nghe tin. Vơ không ngờ rằng Tu lại bỏ qua cho mình, sau vài giây ngây ngẩn, vơ kích động đứng lên, nói ra tất cả những thông tin mà mình biết được. Nghe nói, có ma tộc đã thấy được một con rối máy ở vùng trọng điểm, không biết tại sao chúng lại bị kích hoạt. Để điều tra rõ nguyên nhân, thành Agares ban lệnh cấm những người không liên quan ra vào vùng đất thất lạc, trong thời gian này cũng sẽ không phát giấy thông hành nữa. Vơ nói, bây giờ, nếu muốn có giấy thông hành thì phải được thành chủ Agares xác nhận, nhưng hiếm khi có cơ hội nhìn thấy thành chủ Agares. Bởi vì cô ta là mị ma xinh đẹp nhất đại lục, sinh linh muốn gặp cô ta có thể xếp từ đầu đông đến đầu tây của đại lục phản diện. Cho dù vơ là thành chủ Bilio, cô vẫn không có tư cách trực tiếp gặp đối phương, chỉ có thể đề xuất lời mời, chờ đợi câu đồng ý mờ ảo. Tu nghe vậy lâm vào trầm tư, Đỗ Trạch kế bên thì đẩy kính mắt một cách bí hiểm, tiết tháo đầy đến mức sắp tràn ra khỏi não. Làm sao để tóm được thành chủ Agares, so tương đương easy, để nhân vật chính dùng sắc dụ là được rồi. Làm sao để gặp được thành chủ Agares, easy tương đương Tu, để nhân vật chính múa thoát y ở ngoài thành là được rồi, có gì đó không ổn. Người có ý kiến gì không? Bán tên đần độn nháy mắt hoàn hồn, chừng to mắt nhìn Tu đột ngột hỏi ý kiến mình, tức khắc hai chữ bán sắc sắp phun ra bị nghẹn lại thành. Khục, Tu vội vàng bước qua, vỗ lưng Đỗ Trạch giúp cậu thuận khí. Đỗ Trạch tiên sinh đang nói đến hội đấu giá à? Lúc này Elise lên tiếng, Chiều mai ở khu Tây Thành Agares sẽ tổ chức một hội đấu giá, thành chủ Agares cũng có tham gia. Lúc này Đỗ Trạch đã thuận khí xong, cậu gật gật đầu, thanh cao lạnh lùng tỏ vẻ ý tôi là thế đấy. Tu nhìn tên ngốc dáng vẻ chính trực mà thật ra là đang nhả khí, ngón tay dục dịch cuối cùng nghe theo dục vọng xoa lên gáy Đỗ Trạch. Mình vừa mới nghĩ gì? Mắt vừa sáng rỡ cuối cùng nàng cũng bù lại được sai sót của mình. Ta có thể kiếm được hai cái vé, Tu đại nhân và Đỗ Trạch đại nhân có thể tham dự hội đấu giá đó. Tại cửa hội trường, hai ma tộc được võ trang đầy đủ đứng gác, thực lực của họ ít nhất cũng phải là đại kiếm sư. Sau khi kiểm tra vé vào cửa của Tu và Đỗ Trạch, thủ vệ nhìn ngó Tu vài lần rồi tránh qua nhường đường, bên trong đã có một người tiếp đón chờ sẵn. Đại diện thành Bilio, mời theo ta. Tu và Đỗ Trạch được đưa đến một góc của hội đấu giá. Vị trí của họ không được thuận lợi cho lắm, cái tên Bilio trong 72 chủ thành chẳng đáng là gì cả, dĩ nhiên sẽ không được thành Agares coi trọng. Đỗ Trạch không thèm quan tâm, dù sao vàng ở đâu cũng sẽ sáng, nhân vật chính ở bất kỳ đâu cũng có thể phát ra hormone mãnh liệt của mình, chỉ cần chờ em gái mắc câu là được rồi. Em gái hai đi tự mang váy cưới, mau nhảy vào bát của nhân vật chính đi. Người người lục đục kéo đến đông đủ, hội đấu giá nhanh chóng mở màn. Người chủ trì hội đấu giá dùng giọng nói hưng phấn giới thiệu những sản phẩm vô cùng kỳ lạ, trong đại sảnh thường xuyên vang lên những tiếng hô giá và lời thành giao. Hai đầu Chimera giá 12 ma tinh, khôi giáp tinh vân đến từ Sáp Nóc, một màu tinh quạng sắt. Sản phẩm bán ở hội đấu giá đa phần là trang bị, Đỗ Trạch xem rất vui vẻ, cậu rất thích thú những đặc sản. Góc truyện audio.com, dị thế có hình thù quái lạ đó, người có muốn gì không? Đỗ Trạch quay đầu lại, phát hiện Tu đang nhìn mình, chẳng biết có phải do ánh sáng từ hội trường hay không mà trong đôi mắt xanh đó lại toát lên một sự dịu dàng sủng nịch. Rất đát, tuy rất tàn nhẫn, nhưng Đỗ Trạch không thể không đề cập về tình huống của họ lúc này. Trong không gian giới chỉ của Hỏa Lãnh Chúa khi trước có một chút di sản, Tu bảo vơ đem bán được khoảng 5.000 kim tệ. Ban đầu Đỗ Trạch cứ ngỡ rằng mình giàu, nhưng sau khi vào hội đấu giá, cậu đã bị giá khởi điểm dọa đến ướt quần. Sản phẩm đấu giá ở đây đều lấy vạn làm đơn vị, mẹ nó. Hỏa Lãnh Chúa đã nghèo rồi, mẹ nó ta còn nghèo hơn. Đỗ Trạch gào khóc thảm thiết trong lòng, Tu thấy Đỗ Trạch không nói gì thêm nên nhắc lại lần nữa. Người muốn cái gì? Lúc Đỗ Trạch định bảo không cần thì lại nhìn thấy một ma tộc đang ôm dương bước lên. Người đấu giá mở dương ra, bên trong là một tảng đá hình trứng màu xám. Đây là sản phẩm đến từ thành Si Mai. Người đấu giá tránh qua một bên để mọi người nhìn rõ hơn một chút. Đừng tưởng đây là chỉ một tảng đá bình thường, thật ra nó là một quả trứng. Người đấu giá đặt ngón trỏ lên môi làm bộ thần bí. Thứ cho ta không thể nói trứng này là của ma thú nào, tuy nhiên mọi người có thể nhận ra, trên này có uy áp. Chỉ thần thú mới có uy áp, giá khởi điểm là 3.000 kim tệ. Chỉ cần 3.000 kim tệ, ngươi có thể mang về nó về nhà và tạo ra một kỳ tích. Không một ai hưởng ứng, tất cả mọi người nhìn nhau. Người đấu giá hốt hoảng, chẳng lẽ đã để lộ tin tức. Quả trứng này quả thật có uy áp, nhưng quan trọng là trong đó không có sinh mệnh, nói cách khác đây là một quả trứng chết. Coi bộ không bán được rồi, người đấu giá gào thét vài lần cuối cùng đành phải chuẩn bị tuyên bố thất bại. Ngay lúc này, ở một góc hội trường bỗng có một người đứng lên, đó là một nhân tộc trẻ tuổi anh tuấn, mái tóc vàng sáng rỡ dưới ánh đèn của hội trường. 3.300, hội đấu giá yêu cầu người ta trả giá phải hơn 10% giá khởi điểm. Mặc kệ thế nào, cuối cùng cũng có người ra giá. Người đấu giá bắt đầu dốc sức gào to, 3.300, vị tiên sinh này trả 3.300, còn ai không? Dường như bị người đấu giá lay động, một giọng nói truyền tới. 3.600, hội đấu giá đang yên tĩnh chợt ồ lên, không phải vì cái giá đã hô, mà là vì nơi giọng nói phát ra, ghế lô lầu 2. Chỉ có thành chủ hoặc người có địa vị cao quý nằm trong số 10 chủ thành đứng đầu mới có tư cách ngồi ở ghế lô. Người bên dưới bắt đầu nhao nhao phỏng đoán thân phận của người nọ. Tu hơi nhíu mày, trả giá lần 2, 3.900, 4.200, gần như là lập tức người trong ghế lô cũng hét giá. Tu trầm mặc, hắn chọn cách trả giá tỷ lệ phần trăm là do điều kiện có hạn, mà đối phương thì rõ ràng đang muốn chơi với hắn. Nhân vật có thể ngồi ở ghế lô sao lại có thể không trả nổi một cái giá cao chứ? 5.000, người ở ghế lô dường như cũng sửng sốt, sau đó lại hô lên. 5.800, cả khoảng tiền cũng giống nhau. Tu nhìn thoáng qua quả trứng trên đài, đáy mắt u tối. Sau đó hắn nở nụ cười bất đắc dĩ lui về chỗ ngồi. Người đấu giá run rẩy hồi lâu rồi mới nhận ra đối phương đã từ bỏ. 5.800, 5.800, còn giá cao hơn không? 5.800 lần 1, 5.800 lần 2, 5.800 lần 3, người đấu giá giơ tay lên cao. Thành giao, lập tức có một hầu cận mang phiếu từ tinh xuống giao cho người. Góc truyện audio.com, đấu giá, người đấu giá cung kính tiếp nhận phiếu từ tinh đại biểu cho thân phận và địa vị cao quý. Xác nhận xong, người đấu giá bảo đối phương có thể mang đồ vật đi. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, tên hầu cận cầm lấy chiếc dương bước khỏi đài đấu giá rồi đi đến trước mặt tu. Tên hầu cận khom lưng, dâng chiếc dương trong tay lên. Tiên sinh, đây là lễ vật đại nhân nhà ta tặng cho ngài. Ai nấy cũng phải sửng sốt, cả hội trường bấy giờ vang lên tiếng kinh hô. Trong đó có một người ngẩng đầu nhìn ghế lô bên trên, lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Như bị lây theo, nhiều người khác cũng ngẩng đầu, sau đó hít sâu một hơi. Bình phong của một ghế lô trên lầu 2 được mở ra, một mỹ nữ ma tộc xuất hiện ngay trước mắt mọi người. Nàng mặc một bộ lễ phục trễ ngực màu tím, bộ ngực đầy đặn thoát ẩn thoát hiện, mái tóc xoăn đen quyến rũ xõa trên bờ vai, cặp sừng xinh xắn khẽ lộ chứng minh thân phận của một mị ma. Vẻ đẹp của nàng khó có thể diễn tả bằng lời, dạng người như ánh thái dương thu hút mọi ánh nhìn, sau đó châm lên dục vọng cơ bản nhất của tất cả sinh linh. Mị ma thường rất xinh đẹp, nhưng xinh đẹp đến cỡ này thì chỉ có thể là thành chủ Agares, hay đi trong lời đồn. Heidi chống lên tay vịn quan sát tu ở bên dưới, giọng nói quyến rũ động lòng người vang lên. Ta rất thích mái tóc vàng của ngươi, tối nay ngươi có thể đến chỗ ta không? Nhân vật chính, hóc môn của anh quả nhiên không phải bình thường. Ngươi muốn cái gì ta cũng sẽ cướp về, bất luận là dùng phương pháp gì hay thủ đoạn gì. Hộp bí mật, gạch nối, tác giả có điều muốn nói. Tác giả, làm sao để tóm được tình nhân cũ? Độc giả, sắc dụ, nhân vật chính, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm LS. Cách chương.